Chiếc đuôi nhỏ giấu trong tim. Chương 61-62, 61, không đơn giản 62, buộc phải trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 61, không đơn giản. Ngay khi nghe người đối diện nhắc đến Hình Sở Nhan, Hình Nhu không giấu được sự hoài nghi trên mặt. Tuy đã ngoài 40 nhưng ngoại trừ sắc mặt thiếu tươi tắn ra, đường nét trên gương mặt bà vẫn rất sắc sảo. Hình Nhu chăm chú quan sát người thanh niên, thận trọng hỏi, cậu là, không để Hình Nhu đoán mò. Người kia lập tức giới thiệu, con tên Nhất Thành, là bạn trai đang sống cùng Sở Nhan. Bạn trai đang sống cùng, Hình Nhu kinh ngạc khó tin, trong lời nói lộ ra sự run rẩy yếu ớt. Dạ phải, Nghiêm Nhất Thành dứt khoát đáp, biết rõ bà đang nghĩ gì. Anh không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng, nếu không sống cùng con, cô ấy đã sớm xuống âm phủ sống rồi ạ. Hình Nhu hết bị lời này đến lời khác của Nghiêm Nhất Thành làm cho trái tim bị đả kích dữ dội. Thậm chí trái với thái độ sốt sắng của bà, anh vẫn vô cùng điềm tĩnh. Và cũng chính vì sự bình tĩnh của Nghiêm Nhất Thành, nỗi nghi hoặc trong lòng Hình Nhu lớn dần. Hai bàn tay đặt trên đùi dưới gầm bàn của bà bỗng co chặt, kiềm nén cơn run rẩy đang truyền tới. Trần Khiêm đã hứa nuôi dưỡng Hình Sở Nhan đến khi cô trưởng thành. Tại sao cô lại đến sống cùng bạn trai? Thêm câu nói, cô ấy đã sớm xuống âm phủ sống, của Nghiêm Nhất Thành đang ám chỉ đến điều gì? Hình Nhu vẫn có chút gì đó không tin Trần Khiêm dám thất hứa đối xử tệ với Hình Sở Nhan. Bởi nếu ông ta dám làm, bà chắc chắn sẽ kháng cáo khai ông ta xúi dục. Con người ông ta dĩ nhiên không muốn tự dưng đang tốt đẹp lại phải ôm về kết cục không tốt. Nhưng đã gần 3 năm. 3 năm Hình Nhu không gặp Hình Sở Nhan. Cô gầy hay béo, khỏe mạnh hay ốm yếu bà đều không thể tự mình xác nhận. Có điều, bà với Nghiêm Nhất Thành không thù không oán. Không có lý nào anh lại muốn tấn công tinh thần bà. Nhận ra sự nghi ngờ của Hình Nhu, Nghiêm Nhất Thành không chút nóng vội, từ tốn kể lại những việc đã xảy ra vào lần đầu tiên anh cứu Hình Sở Nhan tự tử cho đến hiện tại. Để xác nhận mối quan hệ, anh còn cho bà xem hình ảnh chụp chung với cô trước đó. Hai mắt Hình Nhu từ khi nào đã ứa đầy lệ, thời khắc nhìn thấy nụ cười của Hình Sở Nhan trong ảnh chụp, bà nhận ra cuộc đời tươi đẹp của cô đã bị vùi dập dưới chính tay người mẹ như bà. Hình Nhu giờ đây tin hoàn toàn vào lời Nghiêm Nhất Thành nói. Vì nụ cười của Hình Sở Nhan, đã rất lâu bà mới có thể thấy lại. Thêm nữa, khi tận mắt xem thông tin về Trần Khiêm cùng đính chính quan hệ huyết thống giữa Hình Sở Nhan và nhà họ Trần, bà càng khẳng định trong suốt gần 3 năm qua, mọi chuyện bên ngoài không hề duy trì êm đẹp như Trần Khiêm đã hứa hẹn. Nắm chắc tình hình, Hình Nhu đã mềm lòng. Nghiêm Nhất Thành lúc này mới từ tốn nói vào mục đích. Con không rõ giữa bác và cha Sở Nhan có chuyện gì, nhưng cô ấy hoàn toàn vô tội. Cô ấy đã sống trơ trọi không có người thân bảo bọc, bị chính cha ruột và mẹ kế chèn ép đến đường cùng phải tìm cái chết giải thoát. Mẹ ruột lại đi bảo vệ cho người chồng tồi tệ mà bỏ mặc cô ấy. Không phải, Hình Nhu kích động bất ngờ ngắt ngang. Bà nóng lòng phân trần. Bác thừa nhận bản thân đã không suy nghĩ thấu đáo cho tương lai. Nhưng ở thời điểm đó bác không có gì trong tay. Cuộc sống từ lúc quen biết với Trần Khiêm đã phụ thuộc vào ông ta. Nếu như ông ta đi tù, bác sẽ không có tiền lo cho cuộc sống và việc học hành của Sở Nhan. Còn nếu nhận tội thay cho ông ta sẽ lo cho con bé. Vì vậy, một bên khóe môi của Nghiêm Nhất Thành hơi nhếch lên. Anh nhẹ nhàng ám chỉ. Sở Nhan xấu tính thế ạ, cô ấy đòi sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, học trường quốc tế có xe đưa đón. Theo con biết thì đó không phải là những gì cô ấy muốn. Thứ duy nhất cô ấy muốn là hơi ấm gia đình. Một, ngừng lại một chút. Nghiêm Nhất Thành nghiêm túc khẳng định, giá trị đồng tiền quả thật rất quan trọng, nhưng bác chấp nhận đánh đổi thanh xuân mình vì đồng tiền cũng không nên lấy nó làm lý do phá hủy cuộc sống của Sở Nhan. Bất chợt, Nghiêm Nhất Thành bật cười chua xót, ẩn ý nói, nhưng bác cũng không cần quá lo lắng. Như tin tức bác xem ban nãy, Sở Nhan sẽ là người thừa kế của nhà họ Trần. Cô ấy sẽ vừa có tiền, vừa có thể giúp bác phần nào trả thù Trần Khiêm vì những lỗi lầm ông ta gây ra với bác và cô ấy. Dứt lời, Nghiêm Nhất Thành không đợi Hình Nhu giải thích gì thêm thì anh đã chậm rãi đứng dậy. Trước lúc chuẩn bị rời khỏi, anh vẫn nán lại nói thêm vài câu. Con biết, bác có suy tính riêng trong lòng mình nên mới chấp nhận chịu khổ. Tiếc rằng, sự hy sinh của bác chỉ là vô nghĩa. Bác có thể vui vì sắp đạt được mục đích, nhưng đứa con gái duy nhất mà bác có, đã không còn là con của bác nữa. 62. Buộc phải trưởng thành. Không quá khó đoán về nguyên nhân suốt mười mấy năm trước đó. Trần Khiêm chưa từng xét nghiệm ADN với Hình Sở Nhan. Bởi trong lòng ông ta nửa tin nửa ngờ. Ông ta tin cô là con của người khác, nhưng cũng nghi ngờ cô là con của ông ta. Trần Khiêm thà không biết chính xác sự thật để tự lừa dối bản thân mà đối tử tế với Hình Sở Nhan một chút. Nếu như ông ta chắc chắn cô là con người khác, có lẽ ông ta đã không nhẫn nhịn nuôi lớn cô. Riêng Hình Nhu cũng không dễ chịu gì. Bà không dám xác định Hình Sở Nhan có thật sự là con ruột của Trần Khiêm hay không. Vì nếu sự thật là không phải, Hình Sở Nhan khi ấy chẳng khác nào là vết nhơ của đêm kinh khủng năm xưa đeo bám bà. Hình Nhu ích kỷ là thật, có mục đích là thật, nhưng bà muốn Trần Khiêm phải trả giá cho sự tham lam. Thậm chí muốn ông ta phải nuôi con của người khác bằng tiền của chính mình. Để rồi sau tất cả, thứ tồn tại trong mối quan hệ gọi là gia đình, kia chỉ toàn là đau khổ và thù hận, mà kẻ chịu tổn thương nhiều nhất lại là Hình Sở Nhan. Đêm giao thừa chuyển giao thời khắc giữa năm cũ và năm mới. Dù đã nửa đêm nhưng cả một con ngõ vẫn sáng đèn. Tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt vang khắp nơi. Tuy nói ra có hơi khó tin, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Hình Sở Nhan cảm nhận được bầu không khí ngày Tết. Trước đây ở nhà Trần Khiêm, Hình Sở Nhan thường xuyên ở trong phòng riêng. Những hôm có mặt ông ta ở nhà, không gian tự khắc trở nên nặng nề. Chính vì thế, muốn một ngày Tết vui vẻ ấm áp ở ngôi nhà đó thì dù mơ cũng không có. 11:30, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành vẫn ngồi ở trước cửa nhà trò chuyện với những ông bà khác sống xung quanh. Còn anh cùng Hình Sở Nhan lên sân thượng để thử đợi xem có thấy được pháo hoa hay không. Tuy nhiên, do đợi quá lâu mà Hình Sở Nhan không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Nhân lúc Nghiêm Nhất Thành đang tập trung nói chuyện với nhà hàng xóm trên sân thượng bên cạnh, cô liền chui vào phòng anh chợp mắt một lát. Giữa lúc Hình Sở Nhan đang nằm trên giường, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng pháo nổ bất ngờ vang lên khiến cô giật bắn mình. Nhưng mi mắt của Hình Sở Nhan nặng trĩu, mặc cho tiếng ồn bên ngoài truyền vào, cô vẫn yên ổn nằm ngủ. Chẳng mấy chốc, đầu óc Hình Sở Nhan đã chìm trong mộng mị. Cho đến khi tiềm thức nhắc nhở thức dậy xem pháo hoa. Lúc này cô mới bừng tỉnh mở mắt. Thông qua cửa sổ chưa kéo rèm, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối. Không gian từ khi nào cũng đã trở nên yên tĩnh. Hình Sở Nhan ưỡn vai giãn gân cốt, vừa xoay qua đã bắt gặp Nghiêm Nhất Thành ngồi tựa lưng vào vách tường đầu giường. Hình Sở Nhan trở mình nghiêng về phía Nghiêm Nhất Thành, ngang nhiên gác chân lên hai chân đang duỗi thẳng của anh. Bị tác động, Nghiêm Nhất Thành rời mắt khỏi điện thoại trong tay nhìn qua Hình Sở Nhan. Lên tiếng hỏi, dậy rồi à, xuống nhà ngủ đi. Hình Sở Nhan lập tức đanh mặt, giận dỗi lườm Nghiêm Nhất Thành. Không vui chỉ trích, ý gì đấy, chê à, kỳ thị à, Nghiêm Nhất Thành để lộ ra nụ cười bất lực. Oan ức phủ nhận, sao, đây là giường của anh. Lại là giường đơn nữa. Cho em nằm nhờ còn trách anh. Nằm nhờ, Hình Sở Nhan kinh ngạc ngồi bật dậy. Hung hăng đối chất, anh còn là của em thì giường này là của anh chắc. Nghiêm Nhất Thành không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật sự bị Hình Sở Nhan làm cho cứng họng. Không còn ngôn từ để đáp trả. Hơn nữa nếu có cho tiền, anh cũng không dám nói không phải. Bị Hình Sở Nhan lườm, Nghiêm Nhất Thành không thể khống chế được biểu cảm. Miệng vẫn cười nhưng tay nắm lấy cổ tay cô níu níu kéo kéo. Hạ thấp giọng chịu thua. Qua đầu năm mới rồi. Đừng nổi giận. Anh có chuyện muốn nói với em. Hình Sở Nhan chuyển người ngồi ngay ngắn đối diện với Nghiêm Nhất Thành. Biểu cảm giận dỗi vừa nãy cũng từ từ đổi sang điềm tĩnh. Đợi khi ổn định, Nghiêm Nhất Thành lúc này mới từ tốn nhìn thẳng vào mắt Hình Sở Nhan. Có lẽ, chuyện anh sắp nói ra vào thời điểm vừa qua năm mới không lâu sẽ không thích hợp. Vì nếu ngày đầu năm đã mang chuyện không vui trong lòng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả một năm sắp tới. Nhưng Nghiêm Nhất Thành đã xác định rất rõ những thử thách mà cả hai phải đối mặt trong năm nay. Và lý do anh chọn ngay hiện tại là bởi chuyện quan trọng phải được bắt đầu tại mốc thời gian đặc biệt. Qua vài phút thấy Nghiêm Nhất Thành vẫn ngồi yên bất động. Hình Sở Nhan khó hiểu hơi chồm người về trước. Lên tiếng nhắc, Nhất Thành, anh định nói gì? Nghe tiếng gọi, Nghiêm Nhất Thành thoát khỏi suy nghĩ riêng. Lấy lại tinh thần tập trung vào vấn đề chính. Cũng không có gì, anh chỉ muốn dặn dò em trước một việc. Có lẽ trong năm nay chúng ta sẽ phải đối đầu nhiều chuyện không mong muốn. Anh sợ sao? Hình Sở Nhan điềm nhiên hỏi lại. Hoàn toàn không có chút nào gọi là lo lắng. Anh không sợ, anh chỉ lo em không đủ kiên nhẫn đối mặt. Qua giọng nói của Nghiêm Nhất Thành toát lên sự nghiêm trọng. Hình Sở Nhan đương nhiên hiểu được ý tứ phía sau. Quả thật, tương lai sắp tới của cô không chỉ là thi đại học, mà còn là cuộc chiến. Tính nợ cũ, giữa cô với nhà họ Trần, và khó tránh liên quan đến cả Hình Nhu. Hình Sở Nhan không lo cũng chẳng sợ. Cô khẽ nhếch môi cười ẩn ý, giấu những suy nghĩ thật dưới đáy lòng. Bình thản trấn an ngược lại Nghiêm Nhất Thành. Em hứa, em sẽ không để bản thân bị người khác chèn ép đến đường cùng như trước. Và chắc chắn, sau này em sẽ không để anh phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Cách chương.